Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó quật Alex ngã lên ngã xuống, trông thật thê thảm. Nó mau, người biết tội chưa? Nó lạnh lùng hỏi vì cả hai vẫn chưa biết có sự hiện diện của hắn. Sam, Amy, Chu và Kevin. Dạ dạ, Ali, à không, đại tỷ em biết lỗi rồi. Alex thở hổn hển cầu xin. Lỗi gì? Nói. Nó quát. Lỗi, em không trông coi tổ chức cẩn thận, để tụi nó làm càn tạo phản khi lâu quá đại tỷ không ghé thăm, để tụi nó có gan lớn đó. Em không nên dùng tiền của tổ chức để mà ăn chơi. Hu hu, đại tỷ ơi, tiền đợi em về Đài Loan nhất định sẽ trả mà. Alex thảm bại hơn bao giờ hết. Ok, tốt rồi, người nên biết quy tắc của ta đó. Còn nữa, sau khi ta đám cưới, mọi chuyện ổn thỏa, ta sẽ quay lại tổ chức để xử lý bọn chúng và các bang. Còn nữa, sau khi tốt nghiệp, ta sẽ quản lý tập đoàn và giúp anh rể người một số việc, người hiểu chứ? Khi mà ta đã lấy chồng, thì có lẽ đã trở thành người nhà họ Lý, nên Queen, ta sẽ dần giao lại cho người. Sam và Amy quản lý, nhưng ta cũng sẽ giám sát. Người nên bỏ tật ăn chơi trác tán đó đi, nếu không đừng trách. Ta sang Việt Nam cũng được 10 năm rồi, ta biết thời gian đó, tất cả mọi việc ở nhà, người đều thay ta xử lý, kể cả bà ta nữa. Xin lỗi em, Alex à. Giọng đầy tha thiết và day dứt của nó vang lên, kèm theo những giọt nước mắt vừa đau khổ. Chị hai, người có lỗi là em mới phải. Không phải em bướng, thì bà ta đã không bỏ chị em chúng ta mà đi, để rồi quay lại thương hại chúng ta. Em xin lỗi. Alex cũng ôm nó khóc. Cảnh tượng thiêng liêng này đã được mấy người nấp sau cánh cửa chứng kiến. Liệu có ai hiểu được lòng hai chị em đáng thương này? Có tiền tài, quyền lực thì sao chứ? Nhưng sống không có tình yêu thương của mẹ ruột thì còn nỗi đau nào bằng. Năm đó, khi hai chị em mới có 5 tuổi, thì mẹ ruột bỏ đi theo người đàn ông khác. Bà ấy nói đi tìm tình yêu đích thực của đời mình, bỏ lại ông chồng trung thủy nuôi hai đứa con khôn lớn. Và sự nài nỉ, van xin, khóc lóc của hai chị em, mong mẹ đừng đi, nhưng bà ấy vẫn nhẫn tâm bỏ lại. Sau đó, nó được gửi sang Việt Nam, sống trong tình yêu thương của ba mẹ nuôi. Chỉ tội cho Alex, nên nó luôn luôn thấy có lỗi. Chị hai, hãy để em yếu đuối lần này thôi chị nhé. Sau khi quay lại tổ chức, em sẽ tập trung trả thù bà ta và người đàn ông đó. Alex nói với giọng đầy thù hận. Đúng thế, chị sẽ khiến bọn chúng sống không bằng chết, cho chúng nếm trải mùi vị của đau đớn và tủi nhục. Nó nói đầy sát khí. Hello hai chị em. Bỗng có tiếng bước chân và tiếng nói của hắn vang lên. Hắn bước lại và đỡ nó dậy. Em, sao lại đánh em vợ anh như thế? Hắn giả vờ như chưa có gì xảy ra. Hi hi, đúng đó anh rể, chị hai đánh em suốt. Alex được nước làm tới. Cưng muốn nữa à? Nó trừng mắt. Không không, thôi mọi người ở chơi vui vẻ, em đi trước. Chị hai, ok. Alex chào mọi người rồi quay sang nhìn nó đầy ẩn ý. Được sự cho phép của nó, Alex bắt đầu kế hoạch. À, mọi người đến chơi sớm thế, nó làm chuyện khác. Ừ, chồng cậu qua để rước cậu về nhà hắn. Sam nói, nhưng tớ ở đây không chịu đâu. Nó nũng nịu với hắn. Không, em sẽ sang ở với anh, có ý kiến gì? Hắn nghiêm mặt lại với nó. Em ở thì ở, ai sợ ai? Nó tức lắm, nhưng vẫn sợ hắn hơn. Thế thì tốt, vợ yêu. Hắn ôm nó vào lòng đầy sủng nịnh. Chật chật, Little Queen mà có ngày phải khuất phục dưới tay người khác hay sao? Amy nói, giọng trêu chọc. Đụng thế, hay ra, chuyện lạ. Sảm hùa theo làm cho nó đổi điên. Thì sao? Kệ tớ. Ok, Ken giúp Ali chuyển hành lý đi rồi chúng ta đi, Chu nói. Ừ, bọn tớ đi trước, Kevin nói rồi kéo mọi người đi hết. Ok, hắn và nó đồng thanh. Mọi người cũng đi hết, hắn giúp nó thu dọn hành lý để chuyển đến nhà hắn. Ali nè, em có thể nói cho anh biết về tuổi thơ của em hay không? Hắn hỏi. Anh với mọi người đã nghe hết rồi phải không? Nó hỏi lại hắn. Ừ, vâng, về nhà anh rồi em sẽ kể. Nó biết hắn là một phần quan trọng không thể thiếu đối với nó, nên nó không muốn giấu giếm hắn điều gì. Được, hắn biết nó chắc chắn sẽ kể cho hắn nghe, nên không hỏi gì thêm. Thủ dọn xong, hắn lái chiếc Ferrari Enzo màu đỏ, chở nó đi về biệt thự của hắn. Vào trong nhà, nó luôn trầm trồ khen biệt thự đẹp. Sống một mình mà sao anh xây biệt thự lớn thế hả? Nó tò mò hỏi, một mình đâu, chẳng phải có em, quản gia và người giúp việc nữa à? Hắn nháy mắt với nó, làm nó đỏ mặt. Chào cậu chủ, cô chủ, ông quản gia và một tốp người hầu cúi chào. Xin chào, mọi người gọi tôi là Ali là được rồi. Nó mỉm cười thân thiện. Vâng, ông quản gia nói, rồi lấy hành lý lên thu xếp cho nó. Hắn dẫn nó lên một căn phòng thật lớn, thật đẹp, hình như giống căn phòng lúc trước nó đã đi vào. Em ở đây à, thế phòng anh ở đâu? Nó tò mò hỏi. Ở đây, hắn thản nhiên đáp. Ở đây á, mà khoan, cái gì, sao lại ở đây hả? Nó hỏi lớn, thì vợ chồng ở chung một phòng, có gì là lạ? Hắn vẫn thản nhiên nằm xuống giường. Không được, nó kéo hắn dậy. Đi mà, anh ở cùng phòng với em chứ, Ali à. Hắn lộ ra bộ mặt hết sức baby. Hay giả cũng được. Nó không thể cưỡng lại được nên đành đồng ý. Hi hi, yêu vợ nhất cơ mà. Hắn ôm chặt nó, hồn khắp mặt. Thôi mà, chẳng phải anh muốn em kể về tuổi thơ của em hay sao? Nó đẩy hắn ra. Ừ, em nói đi. Hắn ngồi ngay ngắn lại để nghe. Thật ra bà ta sinh em ra và Alex, nhưng chưa một lần chăm sóc chúng em trong suốt 5 năm trời. Chúng em lớn lên chỉ trong tình thương của cha, quản gia và bảo mẫu. Cha em không phải là người đàn ông nhu nhược, mà là cha em cảm thấy ân hận khi ngày xưa cướp đi hạnh phúc của bà ta và người bạn thân của cha, nên mới để bà ta làm như thế. Để rồi khi chúng em lên 5 tuổi, bà ta nhẫn tâm bỏ cha con em để theo người đàn ông đó. Ông ta chính là Kevin, một ông trùm xã hội đen, trên tổ chức Queen và dưới tổ chức Mafia của anh thôi. Rồi để an toàn cho em, cũng như bù đắp tổn thương mà cha em gửi em sang Việt Nam sống, trong gia đình cũng bình thường, còn Alex thì ở lại với cha. Song 3 năm trước, em đã điều tra ra người đàn ông đó chính là Kevin. Em luôn tìm cách trả thù, nhưng tiếc là em chưa thể lộ thân phận và tổ chức xã hội đen của ông ta lớn hơn của tụi em. Alex luôn tìm mọi cách, nhưng rồi năm ngoái bà ta lại trở về, muốn nhận lại hai đứa em. Làm sao mà tụi em có thể chấp nhận được? Nên em vẫn tiếp tục ở Việt và chuyển Alex sang Hàn để tránh mặt người đàn bà tàn nhẫn đó. Và rồi đây, em sẽ bắt bọn họ phải trả giá cho những gì đã gây ra với gia đình em. Giọng nó nhẹ nhàng vang lên, kể toàn bộ lại cho hắn nghe. Hắn ôm chặt nó vào lòng, tìm hắn đau như cắt khi biết những gì nó đã trải qua. Hắn tự hứa với lòng sẽ bảo vệ và thương yêu nó suốt đời. Hãy khóc đi em, đừng kìm nén hơn nữa. Anh chỉ cho em khóc lần này thôi, chỉ lần cuối thôi. Hắn ôm chặt nó, để nó khóc trong lòng hắn, mặc cho những giọt thủy tinh kia rơi, ướt áo. Em yên tâm, Kevin à. Anh sẽ giúp em trả thù kẻ đó, kẻ đã làm vợ anh đau khổ. Hắn quả quyết. Hức hức, cảm ơn chồng, nhưng anh không cần ra mặt đâu, em sẽ xử lý. Khi nào khó khăn, em sẽ nhờ anh. Nó thấy ấm lòng và an toàn khi ở bên hắn. Ok em. Hắn cười hiền với nó. Em ngủ một giấc đi, anh có việc phải đến tập đoàn, tối anh về sẽ đưa em đi bà gặp mọi người. Hắn nói rồi để nó nằm xuống giường, kéo chăn đáp lại cho nó, rồi hôn lên trán nó, mới nhẹ nhàng khép cửa lại ra khỏi phòng. Nó cũng thiếp đi. Đến tập đoàn Diamond, thư ký Kim gọi Chu và Kevin thiếu gia đến đây. Hắn gọi thư ký. Vâng. Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa. Vào đi. Có chuyện gì mà gọi chúng tớ đến thế Ken? Ừ, các cậu ngồi đi, tớ có việc cần bàn. Hắn lãnh đạm. Chuyện hồi sáng ở nhà Ali, chắc các cậu đã nghe rõ chứ. Tớ muốn tổ chức chúng ta hỗ trợ ngầm để giúp Ali trả thù. Ừ, thế cậu định thế nào? Chủ hỏi. Cậu biết Kevin, trùm xã hội đen chỉ dưới tổ chức mafia của chúng ta chứ? Hắn nhấp nháp ly rượu hỏi. Lão ta à, một con cáo già bị ổi trong giới ngầm. Kevin nói về lão. Ừ, nghe nói lão ta luôn tìm mọi cách để hợp tác với tổ chức Dark Knight của chúng ta. Bởi vì nghe nói hắn ta là kẻ thù của Queen và hợp tác với chúng ta để lật đổ Queen. Chủ tiếp tục. Cái gì? Hợp tác với ta để lật đổ vợ ta à? Never, ha ha. Quả đỗi tức cười với hắn. Ừ, thế bây giờ chúng ta làm sao? Kevin hỏi, bởi vì vẫn chưa biết chính xác Ken muốn làm gì. Bảo vệ an toàn cho Ali là nhiệm vụ thiết yếu, và hãy giúp đỡ khi cô ấy cần. Hắn nói đầy kiên quyết, đừng kẻ nào hòng đụng đến vợ hắn. Ok, cả hai đồng thanh rồi ra khỏi phòng chủ tịch. Buổi tối tại nhà hắn. Vợ à, anh về rồi đây. Hắn bước lên phòng nhưng không có tiếng đáp lại. Hắn thấy lạ, vội chạy vào nhà tắm xem thử thì thấy nó đang thả mình trong bồn tắm. Nhìn nó lúc này tuyệt đẹp. Em à, mau dậy đi, cảm lạnh đó. Hắn đang cố kìm nén lại, phản lại người nó. Vâng, nó thoải mái đáp. Hả, sao anh lại ở đây? Nó vội đứng dậy lấy áo choàng mặc vào người, cả mặt thì đỏ hồng vì xấu hổ. Hắn ôm nó vào người, rồi trao nó một nụ hôn nồng cháy. Nó ôm cổ hắn đáp lại. Anh gọi vợ dậy đi chơi nè. Hắn cười đều. Vâng, đợi em thay quần áo. Nó đẩy hắn ra rồi đóng cửa lại. Nó xuất hiện với chiếc áo t-shirt màu trắng 2 giây, chiếc quần đùi ngắn ôm sát và chiếc áo khoác da lửng trông rất hấp dẫn. Nó mái tóc dài, suồn mượt cao lên để lộ chiếc cổ trắng ngần nhìn vô cùng quyến rũ. Chương 10. Hắn ôm em nó bước vào ba, làm cho ai ai cũng ngưỡng mộ vì sự xứng đôi của hai người này. Vào căn phòng VIP, có 4 người bạn đang ở ngoài đó. Nó nở nụ cười, chạy nhanh lại chỗ Sam và Amy. Hay, ra nhảy đi. Sam đợi nó lâu rồi nên nó vừa tới, cô này đã nhảy bổ tới kéo đi. Đi thôi. Nó cười híp mắt, tung tăng ra khỏi phòng. Cẩn thận đó, hắn nhắc nhở. Bây giờ trong phòng không có ai khác ngoài ba chàng trai. Không khí trở nên trầm lặng, ai cũng theo suy nghĩ riêng của mình. Chuyện của Kevin sao rồi Ken? Chu hỏi. Tớ đã điều tra xong, ông ta đang theo dõi Ali nên tớ rất lo lắng. Ali lại không cho vệ sĩ theo bên mình. Còn tớ thì sắp tới có rất nhiều dự án cần hoàn thành. Hắn trầm tư suy nghĩ, thoáng chốc mi mắt lại nhíu lên. Đúng đó, Ali rất bướng, chúng ta phải làm sao? Kevin nhấm nháp ly rượu đỏ. Các cậu cho người theo bảo vệ ngầm cho ba cô gái đi. Hắn đã quyết định không thể làm gì khinh suất được, đó là tính mạng của vợ hắn. Các cậu nhìn kia, dù chỉ ra sàn nhảy, thấy một đám con trai đang vây lấy ba cô gái. Bọn này to gan nhỉ, vợ của Kenta mà cũng dám. Hắn hử lạnh, rồi cùng ba chàng trai tiến ra. Còn về phận tụi nó thì vừa bước lên sàn nhảy thì đã hòa mình với những điệu nhảy điều luyện và nóng bỏng, trông thật mê người. Bỗng từ đầu một đám ruồi nhặng tiếng đến sàm sỡ các cô. Nó hất mặt về phía hai đứa bạn. Tính sao? Nó nhếch môi cười. Sao chẳng gì nữa, đi đời nhà ma đi. Ha ha. Sàm cười to, làm bọn chúng lạnh sống lưng. Tớ trước nhá, lâu rồi không vận động. Amy nháy mắt rồi nhào lên đánh. Sam và Amy đánh rất đẹp, không những thế còn đánh toàn chỗ hiểm của bọn chúng. Sam với những cú đá xoay người vào tất cả ngã dợp, còn Amy lại uyển chuyển với những cú đá móc. Tất cả ngã lăn trên sàn nhảy, còn nó thì chỉ đứng xem rồi cười vì chiêu thức của hai cô bạn. Các cô em hơi quá rồi đó, giọng một người đàn ông khàn khàn vang lên. Nhìn ông ta tuổi cũng cỡ cha của nó, trông thật dê. Người là ai? Sam thách thức hỏi. Còn ai nữa? Chắc chắn là một ông già. Ha ha. Ông lão, sao không ở nhà cho con cháu phụng dưỡng? Amy cười to khiêu khích. Lão đại là Kevin của thế giới đêm, vậy mà tụi bay không biết, thật là kiến thức hạn hẹp. Tên đàn em của ông ta lên tiếng. Cái tên Kevin làm cho nó bừng tỉnh. Thì ra là hắn ta, kẻ thù của nó. Nó nhếch môi khinh bỉ. Giới đêm cái khỉ khô, Sam cười to. Tuy bề ngoài là thế, nhưng bọn nó đã biến ông ta là kẻ thù của Ali. Đem các cô em về giải trí thôi, lão ta ra lệnh, rồi bọn đàn em tiến lên, nhưng cánh tay của nó ngăn lại. Khoan đã, trời chưa đá mà đi đâu sớm thế lão già. Quá, cô em này quá quyến rũ, một đêm giá bao nhiêu? Ông ta tưởng nó là gái mà làm chảnh. Giá bao nhiêu à? Dầm, ông ta chưa kịp phòng bị, đã bị nó tùng cước đá ngang bụng ngã ra sau. May mà có bọn đàn em đỡ. Con nhóc này gan nhỉ, dám động đến ta. Ông ta nổi máu khủng lên quát, giơ tay đánh nó nhưng đã bị cánh tay rắn khỏe của hắn ngăn lại. Lâu ngày không gặp mà ngay cả một cô gái cũng không tha sao, Kevin. Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên làm tất cả lạnh sống lưng. Kẻ nào, Ken, ông ta sững lại khi thấy hắn. Thế nào, động đến vợ tôi mà cũng không hỏi qua tôi sao? Hắn lạnh lùng. Vợ cái gì, chẳng nhẽ con này? Ông ta ngạc nhiên chỉ vào nó. Đúng thế, chúng ta nên kiếm chỗ khác nói chuyện cho tử tế. Nếu là đàn ông thì ông nên tính gọn gàng nợ nần đi. Nói rồi hắn quẳng tay qua eo thon của nó, rồi tất cả bước đi. Hắn quay qua Chu ra hiệu, Chu lập tức gọi điện đi đâu đó. Bốt ra lệnh, tất cả triệu tập bảo vệ phu nhân. Bên kia, ông ta cũng gọi điện cho bọn thuộc hạ. Có lẽ hôm nay là một ngày đã máu rồi. Nó nghĩ là thế rồi cũng gửi tín hiệu SOS cho Alex. Tại một căn biệt thự to nằm ở ngoại ô thành phố, hình như là căn cứ để tổ chức cuộc chiến. Hai, giờ mà ở Đài Loan thì đã có trụ sở chiến đấu hẳn hoi. Kevin thở dài bất mãn. Thái độ con nít làm cả bọn bật cười. Kevin, hình như đã tới giờ. Ha ha, giọng nói lạnh lùng của Alex phát ra từ phía sau cửa. Cánh cửa bật ra, một chàng trai anh Tuấn bước vào. Ha ha, không ngờ Việt Nam này lại vinh dự chào mừng cả ba tổ chức bóng đêm lớn nhất thế giới. Kevin cười to, tỏ vẻ hứng thú. Đúng thế, quá tuyệt vời. Alex cũng phụ họa. Được rồi, Ken, Alex, các người là boss của Dark Knight và Queen cùng nhau đàm phán tí đã. Ông ta cười bị ổi. Ông sai rồi, ông thật đần độn. Tổ chức Queen, thì ông nghĩ làm sao tôi có thể là boss hả? Ông đã vứt Princess Co phương nào rồi? Alex thấy thật hứng thú với phi vụ này. Princess Co, cô ta đâu? Chẳng phải sợ trốn rồi chứ? Kevin cười thoải mái vì nghĩ nắm chắc phần thắng. Ken này, chúng ta không thủ oán nên cậu hãy ngồi coi kịch hay thôi. Ông ta lầm to. Có gì mà sợ, cần phải trốn hàng ngày lang minh. Giọng nói trong trẻo của nó thấy thật khôi hài bởi ý nghĩ của lão ta. Cái gì, tên này, sao người biết? Chẳng lẽ Princess không? Ông ta hơi hoảng. Là tôi, để tôi giới thiệu thêm. Tôi Princess không, cũng đồng thời là Trần Minh Nguyệt. Đây là Alex, em trai tôi, Trần Minh Anh. Hai đứa trẻ mà năm xưa bị ông cướp mất mẹ ruột đó, ha ha. Giọng nói lạnh lùng thêm tiếng cười ma quỷ kia làm tất cả thoáng run rẩy và cả lão Kevin cũng thế. Khổ chẳng lẽ, Kevin nói không nên lời, tại sao lại trùng hợp thế chứ? Không thể nào. Đúng vậy, chúng tôi là người nhà họ Trần. Ha ha, dù sao cũng mặc kệ, Queen thì làm gì được ta nào? Ông ta khích cười to lên, nhưng không nghĩ được họa sắp diễn ra. Ông sai rồi, liệu Dark Knight có thể chứ? Bây giờ hắn mới nói. Nhìn nãy giờ, hắn thật muốn giết ông ta. Sao cậu lại thế? Thế nào, cậu phải hiểu luật giang hồ chứ? Ông ta không hiểu. Tất nhiên tôi hiểu luật, thế nên động tới phu nhân của tôi thì chỉ có đường chết. Hắn gằn mạnh từ chết lên. Ali chính là vợ tôi, thế nên bây giờ chỉ có một con đường. Nói vừa xong, hắn nháy mắt cho bọn thuộc hạ xông lên, không để cho lão ta kịp chuẩn bị, hai bên đánh nhau kịch liệt. Bằng, phát súng thứ nhất phát ra từ phía Ali. Phát này bởi vì ông dám gây đau khổ cho gia đình tôi. Bằng, phát súng thứ hai là của Alex. Cái này là chính ông, cướp đi tuổi thơ của chị em tôi. Phát súng thứ ba là của Ken, bởi vì ông đụng đến vợ tôi. Bà phát súng vang lên đó là mọi người sững lại trước cảnh tượng máu từ người Kevin chảy ra ướt đẫm nền gạch. Nó giơ súng lên, chĩa vào mi tâm của lão ta. Phát này sẽ chấm dứt tất cả, ha ha. Đừng, một bóng đèn chạy phụt qua đỡ đạn cho ông ta. Có ai biết là ai không? Chính là bà Trần, mẹ của nó. Tất cả sững lại, máu từ người bà Trần chảy ra. Ali và Alex chết sững tại chỗ, không một chút nhúc nhích. Tại sao? Tại sao bà lại làm thế hả? Alex hét lên. Á, nó ngước mặt lên trời hét lên, tất cả sợ hãi. Ali, em bình tĩnh. Hắn lo lắng ôm chầm lấy nó. Ali, bình tĩnh đi cậu. Sam và Amy cuống cuồng lên. Nó lững thững bước lại chỗ hai người bọn họ đang nằm, ngồi nhẹ nhàng xuống. Tôi muốn biết lý do. Ta xin lỗi hai con. Nguyệt, anh à, kiếp này ta có lỗi với hai con. Bà Trần thì thảo yếu ớt. Ha ha, bà sai rồi phu nhân à, người bà xin lỗi nên là lão già mới phải. Ali cười to khinh bỉ bà ta, sắp chết mới tỉnh ngộ là sao? Đúng thế, tại sao bà lại đối xử với chị em tôi, với cha tôi như thế hả? Thả bà đừng sinh chúng tôi ra, chúng tôi không muốn chứng kiến cảnh chính tài giết chết mẹ ruột mình. Nước mắt của Alex chảy xuống bởi vì cậu đau, cậu tức, tại sao? Ta xin lỗi, người ta yêu là Kevin. Nên ta không thể sống thiếu ông ấy được. Mong hai con sống hạnh phúc. Ngàn lần xin lỗi. Nước mắt bà ta chảy xuống cho sự bừng ngộ muộn màng. Ha ha, cuối cùng nước mắt bà ta đã chảy xuống rồi. Tôi thật khinh hỉ. Nó cười thật to rồi giơ súng lên. Nếu đã thế, tôi toại nguyện cho hai người. Phát súng bắn vào người Kevin. Cô cứ giết ta đi, ta không có lỗi. Bà ta chính là theo ta. Ha ha, kiếp này ta làm nhà họ Trần tan nát, ta mãn nguyện rồi. Cả hai cùng nhắm mắt, cái chết đến thật nhanh. Alex, xử lý đi. phần cha chị sẽ đích thân bay về Đài Loan để xin gia tộc tha tội. Nói xong nó bước đi, bỏ lại phía sau người mẹ do chính tay nó giết. Hắn chạy theo, lái xe đưa nó về biệt thự. Anh ơi, em sai rồi phải không? Em là kẻ giết mẹ. Nó ôm chặt lấy hắn, chỉ trong lòng hắn, nước mắt nó mới có thể chảy xuống. Em không sai, đó là kết cục mà bọn họ phải trả giá thôi. Hắn đau lòng khi thấy nó như thế, tại sao nỗi đau này không đổ lên người hắn. Mọi chuyện cũng đã qua, cuộc sống của mọi người cũng bình thường trở lại. Nó đã về Đài Loan để tạ tội sát mẫu của mình, và mọi người trong gia tộc cũng đã hiểu cho nỗi đau đớn của nó. Cha nó cũng thế, Alex thì đã về Đài Loan để quản lý Queen. Nó đã giao Queen lại cho hắn, còn bốn người bạn của bọn họ thì đang yêu nhau, lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau. Nó và hắn thì sống cuộc sống hạnh phúc. Ngày cưới, vì Tuấn Kiệt, con có đồng ý lấy Trần Minh Nguyệt và hứa yêu thương cô ấy suốt đời không? Con đồng ý. Trần Minh Nguyệt, con có đồng ý? Vâng, con đồng ý. Hai người chính thức thành vợ chồng, trao nhau chiếc hôn nồng nàn, hàng ngày cùng ở bên nhau làm việc, cùng quản lý tập đoàn và Dark Knight. 5 năm sau, Ken và Ali là cặp đôi doanh nhân thành đạt và tài giỏi. Thường trưởng ai ai cũng nể phục, hai người cùng đưa tập đoàn Minh Tuấn trở thành tập đoàn đứng đầu thế giới về mọi mặt, và cũng là người làm cho giới hắc đạo nể sợ khi Ken, boss của Dark Knight và phu nhân Ali tận lực giúp chồng mọi việc, tạo dựng cuộc sống hạnh phúc. Nhưng con người tài giỏi này còn chưa tới tuổi 30. Tại một ngôi biệt thự rộng lớn và xinh xắn, Tuấn Khải à, chạy chậm thôi con. Nó chạy theo đứa con chưa tròn 5 tuổi của mình. Cậu bé Tuấn Khải thừa hưởng tố chất của cha mẹ nên thông minh không ai bằng. Mama, khi nào thì papa về ạ? Tuấn Khải quay lại, trừng về mặt cún con hỏi mẹ. Papa con sắp về rồi đó. Nó cười tươi, ôm con trai vào lòng. Minh Nguyệt, Tuấn Khải, giọng nói ấm áp của Tuấn Kiệt từ xa vang lên. Papa, Tuấn Khải vội chạy nhào tới, ôm chầm cha của mình. Ôm con vào lòng, Tuấn Kiệt choàng tay ôm lấy Minh Nguyệt, đang mỉm cười đứng gần đó. Anh yêu em, cô vợ của tôi. Em yêu anh, chồng yêu. Con yêu cha mẹ. Một gia đình đầm ấm hạnh phúc, sống với nhau đến cuối đời, làm ai ai cũng ngưỡng mộ. Ai nói công chúa thì không được bên hoàng tử. Tiểu thư thì không thể cạnh chàng trai mình yêu nhất. Tiền tài, quyền lực, danh vọng, tất cả đều không có ý nghĩa nếu như không có người mình yêu bên cạnh. Hãy bỏ qua tất cả tội lỗi, sai lầm trong quá khứ để hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Mãi mãi bên nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net